Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Bùng Nổ Hóa Kính. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, tìm ta ra vị kia có chuyện gì? Cùng ta nói cũng giống nhau. Vương Thiến đạm đạm cười, trong ánh mắt mang theo hưng phấn nóng lòng muốn thử quang mang. Cùng ngươi nói, ngươi xứng sao? Trung niên nhân khinh miệt nở nụ cười. Ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đi. Hắn nếu coi trọng ngươi liền sẽ không xuất hiện. Nếu không, muốn cho ta chờ. Ngươi có thực lực này. Vương Thiến cười lấy ra hộp trung tinh xảo trường đao. Thị trưởng nhíu mày. Bất quá vẫn là phân phó vài câu. Này khách sạn đại sảnh bắt đầu thanh người. Những cái đó người phục vụ. Quét tước vệ sinh. Trước sân khấu vị kia mỹ nữ cực kỳ giỏi giang. Bay nhanh hành động lên. Rõ ràng cũng không phải khách sạn nhân viên công tác. Muốn động thủ. Trung niên nhân sửng sốt. Không khỏi khinh miệt cười to. Theo chúng ta cổ võ giả động thủ. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Các ngươi cũng là cổ võ giả. Nhận không ra người ám sát giả. Có thể che giấu cổ võ giả hơi thở. Là không tồi. Chính là các ngươi đứng dậy. Chính diện dưới quả thực tìm chết. Ít nói nhảm. Nếu là cổ võ giả, bắt nàng, chờ nàng nhân tình tiến đến cứu người. Một vị khác nhíu mày nói. Tốt, vị này cũng không tức giận. Đi nhanh về phía trước. Bạch gia ăn vài lần mệt. Vị này trung niên nhân đi nhanh tiến lên. Long hành hổ bộ, trong tay không có vũ khí. Nhưng là lại không có chút nào đại ý. Hai chân chấn động, cơ bắp cố lấy. Băng thẳng tắp, phảng phất lưỡng đạo thiết trụ giống nhau. Có thể đi theo trưởng lão mà đến. Hắn chính là đạt tới ám kính đỉnh. Gia truyền kéo chân càng là siêu việt cắt giấy cảnh. Đạt tới cắt thiết cảnh. Chỉ cần ở đột phá. Trở thành hóa kính. Tất có gia tộc trưởng lão vị lấy đãi. Khanh khách. Khi dễ ta nhược nữ tử sao? Chúng ta nữ nhân cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Đối phương thịnh khí lăng nhân. Vương Thiến cũng không khách khí. Trực tiếp huy đao mà thượng. Gì, hóa kính trưởng lão mang theo khiếp sợ. Đối phương vừa động, hắn liền đã nhìn ra. Tốc độ vượt qua nhân thể cực hạn. Đây là người căn bản không có khả năng đạt tới. Trừ phi dùng nào đó bí pháp. Nhưng là rõ ràng nhìn không ra. Có thể che giấu làm hắn cũng nhìn không ra ra tốc bí pháp thật đúng là không nhiều lắm. Chẳng lẽ thật là đột phá nhân thể cực hạn. Cái này làm cho trưởng lão trong lòng lửa nóng. Kia quả thực là một cái khác lĩnh vực a. Siêu việt phàm tục, siêu phàm nhập thánh, bắt sống, vô pháp chấn định trưởng lão nhiều một miệng. Cái này làm cho trung niên nhân biểu tình nghiêm túc không ít. Vốn dĩ liền tính toán bắt sống, nhưng là trưởng lão mở miệng, rõ ràng càng thêm coi trọng. Mắt hạnh trừng, Vương Thiến càng thêm bất mãn. Cổ võ giả, có gì đặc biệt hơn người? Trường đao hung hăng chém tới. Sơn tạc đao pháp cũng không phải làm ra vẻ. Đối thủ biểu tình khẽ biến. Động tác không có gì cao thâm. Cũng chính là luyện vài thập niên võ giả trình độ thôi. Nhưng là kia tốc độ. Chân dài vung. Giống như kéo hợp lại. Thân hình bị kéo. Trực tiếp không thể tưởng tượng trốn rồi qua đi. Vương Thiến không nói hai lời. Một đao tiếp theo một đao hung hăng chém ra. Trong lúc nhất thời. Trung niên nhân chỉ có tránh né. Không có đánh trả chi lực, gần mấy chiêu, hắn cái trán liền ra mồ hôi. Ngay cả như vậy, Vương Thiến lại rất khó chịu. Rõ ràng chính mình so với hắn mau nhiều, còn có vũ khí, hắn không dám đón đỡ. Chính là ở như vậy ưu thế hạ, vị này phảng phất biết trước giống nhau. Trước một bước tránh né, lấy so với chính mình chậm tốc độ tránh thoát chính mình công kích. Nhiều lần đều là như thế. Thật nhanh tốc độ, siêu việt nhân thể cực hạn, tuyệt đối là, một vị khác trung niên nhân cảm khái, trong mắt tản ra tham lam tinh quang, mang theo vui sướng, có thể siêu thoát cực hạn, này bí mật nhất định phải nắm giữ, cho nên động, lúc này quy củ gì đó đều là cái dám, bắt xuống dưới lại nói, đối thủ của ngươi là ta, theo thanh âm, cao lớn thô kịch bạch khiết đi ra. Biết có nhân vi khó neoc management, hoài cảm ơn chi tâm bạch khiết tự nhiên cũng chạy đến. lúc này cầm trường đao lên sân khấu. Trung niên nhân mày nhăn lại, tốc độ bùng nổ, cấp tốc nhằm phía Vương Thiến. Thế nhưng tính toán ở này ra tay phía trước trợ giúp đồng bạn trước bắt tiếp theo cái. Thật can đảm, Bạch Khiết bạo nộ, tốc độ bạo tăng, giống như bạo long giống nhau phi phác mà đến. Tốc độ này, lại là một cái siêu việt nhân thể cực hạn. Thế nhưng so với kia Mỹ thiếu phụ còn muốn mau. Này viễn siêu trăng đối phương đoán trước. Thế nhưng trước một bước ngăn trở, trong tay đao trực tiếp huy chém mà đi. Hóa kính trưởng lão động dung, nhiều người như vậy đều là như thế đánh vỡ cực hạn, nhất định có đại bí mật, tức khắc trực tiếp đứng lên. Hắn biết vị này càng khó đối phó, mang đến hai vị ỷ vào ám kính đỉnh, trước bắt giữ đối phương động tác, trước một bước trốn tránh, tạm thời bất bại, nhưng là bẩm sinh nhược thế hạ, thời gian dài, trừ phi tìm được cơ hội phát động cổ võ bí pháp một kích bị mất mạng. Nếu không rất khó thủ thắng, càng đừng nói bắt sống. Tà ma ngoại đạo, mỗi người chu chi. Hóa kính trưởng lão ra tay còn tới như vậy một câu, không hổ là đồ cổ. Thị trưởng hoàn toàn bị động tay kia cổ khí thế chấn động ở. Làm người thường, một thành chi chủ, biết cổ võ giả, cũng xem qua video, nhưng là tận mắt nhìn thấy kia phi người khí thế, động tác căn bản không phải trên video có khả năng cảm nhận được. Hắn dù sao cũng là người thường. Quá phận. Nam Thông đứng lên, tay sờ ở bên hông đặc chế thương mặt trên. Này thương, cho dù voi, đều có thể một kích đánh nát. Hóa kính võ giả tuy rằng cường, lại cũng ngăn không được một kích. Hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Nhưng là hắn sai rồi. Lão giả thân thể uốn éo, không thể tưởng tượng vừa truyền, Nam Thông thương quỷ dị tới rồi đối phương trong tay. Nam Thông kinh hãi, này nếu là sát chính mình đã chết, rõ ràng vẫn là xem thường cổ võ hóa kính cường đại. Quả thực không thể tưởng tượng, quả thực là quái vật, này vẫn là không có siêu việt nhân thể cực hạn sao? Kẽo kẹt, lão giả dùng một chút lực, đôi tay như kéo giống nhau uốn éo. Này đặc chế thương thế nhưng biến hình. Này căn bản không phải nhân lực có thể làm được. Nhưng là lão giả làm được. Đây là hóa kính. Tuy rằng vẫn như cũ thuộc về nhân thể cực hạn trong vòng. Lại trải qua đặc thù vận lực phương thức. Ở hóa kính cường giả có thể hoàn toàn khống chế mỗi một khối cơ bắp. Lỗ chân lông cực hạn đối thân thể nắm giữ dưới. Bùng nổ đáng sợ lực lượng. Cho nên thương phế đi. Tuy rằng không có toái. Loại này tinh vi vũ khí đã vô pháp sử dụng, cổ võ giả sự tình, người thường không cần tham dự. Hóa kính trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, sát ý làm Nam Thông thân thể run lên, phía sau lưng chảy ra đại lượng mồ hôi. Ngay sau đó trưởng lão đi nhanh về phía trước, nhìn như không mau, ở chân bộ, bước chân mỗi một khối cơ bắp vận tác hạ, cơ hồ trong chớp mắt tới rồi Vương Thiến trước người. Vươn ngũ chỉ bắt đi xuống. Hóa kính, có thể làm được một ít không thể tưởng tượng nông nỗi. Ở người thường trong mắt chính là siêu phàm. Siêu việt cực hạn, chỉ có chính bọn họ biết. Cũng không phải như thế. Nhưng là bằng vào hóa kính đối tự thân cực hạn nắm giữ. Dựa vào cổ võ bùng nổ. Cho dù không thể kéo dài. Nhưng cũng đủ. Trong thời gian ngắn, trưởng lão là có thể đem hai nàng bắt sống. Chẳng sợ các nàng tốc độ, lực lượng, thể chất bản thân so vị này hóa kính trưởng lão mạnh hơn nhiều. Cái này làm cho Vương Thiến kinh hãi. Tốc độ hoàn toàn bùng nổ. Lại như thế nào cũng trốn không thoát kia một chảo. Phảng phất năm căn kéo trực tiếp đối đầu cắt xuống dưới. Nháy mắt chính mình đầu đều phải bị cắt toái. Một cổ tử vong hơi thở bao phủ mà đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.